Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương dài tuyệt vọng. Ta muốn biết, ngươi người này sự tình bộ phận phó quản lý vị trí là làm sao ngồi đi lên. Đối mặt Tần Dương bất, thình lình chất vấn, Dương Vĩ ngẩn ngơ, lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Ta người quản lý này làm sao làm đi lên, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi tốt nhất lăn đi một bên. Tần Dương, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Dương chợt vì nàng ra mặt. Trương Giai trong lòng rất cảm động, nhưng nàng không muốn liên lụy đối phương. Yên lặng kéo kéo đối phương ống tay áo, ra hiệu hắn không nên vọng động. Hắn không có tư cách để ngươi uống rượu. Tần Dương đem nàng chén rượu trong tay lấy tới, trực tiếp nhét vào Dương Vĩ trước mặt, rượu vung một bàn, trực tiếp tung tóe đến Dương Vĩ trên người. Tần Dương, ngươi muốn chết có phải hay không? Nhìn qua trên quần áo rượu dịch, Dương Vĩ liền vội vàng đứng lên dùng khăn giấy xoa lên. Mà trên mặt càng là xanh đen một mảnh, trừng mắt Tần Dương, giống như một cái bị chọc giận chó hoang. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ cắn đi lên, mà trên bàn rượu những người khác càng là mắt trợn tròn. Không có nghĩ đến Tần Dương lá gan làm sao lớn, cũng dám đối Dương Vĩ, xem ra tiểu tử này thật sự là lăng đầu thanh. Đồng á bàn tay như ngọc trắng vỗ bàn một cái, khinh quát, Tần Dương ngươi điên không thành, tranh thủ thời gian cho Dương ca xin lỗi. Cút, Tần Dương lười nhác cùng cái này não tàn nữ dày vò khốn khổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng Á khí thân thể mềm mại phát run, thân là giáo hoa cấp mỹ nữ, bình thường bất luận cái gì một cái nam nhân gặp nàng đều hận không thể đem nàng nâng tại trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ trước mắt cái này gia hỏa chẳng những không thèm nhìn nàng, ngược lại lối ra nhục mà, loại này chênh lệch để Đồng Á nổi giận không dứt. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là thế nào làm Thượng Thanh Nhã công ty bộ phận nhân sự phó quản lý vị trí này? Có phải hay không có cái gì quan hệ bám váy? Tần Dương nhìn thẳng Dương Vĩ, ngữ khí hờ hững, hắn hiện tại rất tức giận, không chỉ là bởi vì bạn học cũ Trương Giai bị vũ nhục, còn có đối với Thanh Nhã nội bộ công ty cao tầng thất vọng. Vậy mà có thể làm cho Dương Vĩ mặt hàng này đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Có thể thấy được nội bộ công ty tập tục cực kỳ bất chính. Cái này là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Thanh Nhã công ty là hắn trong tay tam đại át chủ bài chi một. Cũng là về sau hắn ở trước mặt người đời thân phận biểu tượng. Không cho phép nội bộ công ty xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lão tử làm sao làm ăn thua gì tới ngươi? Dương Vĩ tức giận nói ra. Nhìn một chút Trương Giai cùng nàng bạn trai, vừa cười lạnh liên tục. Tất nhiên các ngươi hai cái dựa vào lấy người khác tới khi dễ ta, vậy cũng đừng trách ta không niệm bạn học cũ tình nghĩa. Dương ca, Trương Giai trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Dương ca ngươi đừng nóng giận. Tần Dương cũng không phải cố ý muốn mạo phạm ngài, chấm ngoặc kép, không cần phải nói, hắn có phải hay không cố ý, chẳng lẽ mắt của ta mù? Dương Vĩ lãnh hừ một tiếng, cũng không nghe đối phương giải thích, đứng dậy hướng phía phòng vệ sinh đi đến, chuẩn bị thanh lý một chút trên người nước đọng. Dương Vĩ đi lần này, trên bàn rượu bầu không khí trở nên trầm muộn. Mà Trương Giai càng là sắc mặt như cho tàn, giống như là toàn thân rút khô khí lực, tê liệt trên ghế ngồi, khóe mắt nước mắt lăn xuống. Nguyên bản nàng liền không bị Lý Cát người nhà tán thành. Nếu như không phải trong bụng hài tử, tất nhiên sẽ bị đối phương người nhà buộc chia tay. Bây giờ lại bởi vì nàng mà liên lụy bạn trai ném tốt như vậy làm việc. Nếu là bị đối phương ra người biết, sợ là càng không chào đón nàng, rất có thể sẽ bởi vì việc này dẫn đến nàng và Lý Cát chia tay. Tần Dương, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, bản thân miệng đã nghiền, lại hại người khác ném làm việc. Ngươi cũng quá ích kỷ. Một người nữ sinh nhịn không được trách cứ, mà những người khác cũng nhao nhao phụ họa, bắt đầu chỉ trích lên Tần Dương tới. Bọn hắn những người này đều muốn nịnh bợ đến Dương Vĩ, nhưng bị Tần Dương như thế nháo trò, hoàn toàn đem bầu không khí làm hỏng, trong lòng tự nhiên oán trách. Không trách Tần Dương, chuyện này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta. Nhìn thấy Tần Dương bị đám người chỉ trích, Trương Giai lau đi khóe mắt nước mắt, vội vàng thay hắn giải vây, mà nàng bạn trai Lý Cát cũng thay Tần Dương bảo vệ. Hắn mới vừa rồi là vì là giúp Giai Giai mới cùng Dương quản lý lên xung đột. Chuyện này không thể oán hắn, gặp đối phương vợ chồng nói như vậy, đám người cũng không tiện lại oán trách, chỉ là trong lòng đã đem Tần Dương gia nhập sổ đen. Về sau sợ gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi một tiếng. Mà Tần Dương tựa hồ cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Biểu hiện trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đứng dậy nói ra, ta đi gọi điện thoại. Đi đến một chỗ ngóc ngách, Tần Dương bấm Hạ Lan điện thoại. Uy, Tần Dương, bộ phận nhân sự phó quản lý Dương Vĩ là ai đề bạt đi lên? Tần Dương cũng không nói. Nhảm, nói thẳng, bên kia Hạ Lan sững sờ. Nghe ra Tần Dương ngữ khí lạnh lùng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn là ta bác gái con nuôi, là, chấm ngoặc kép, mở. Tần Dương ngữ khí không thể nghi ngờ, quả nhiên là quan hệ thân thích, xem ra Thanh Nhã nội bộ công ty có vấn đề lớn. Lần trước Thanh Nhã kém chút đóng cửa, tựa hồ cũng không có cho những cao tầng này nhân viên mang đến cảnh báo. Có cần phải thanh lý một chút? Tốt, ta lập tức xử lý. Hạ Lan ngược lại cũng dứt khoát, cũng không hỏi nguyên nhân. Bất quá trong nội tâm nàng đã suy đoán ra, đoán chừng là Dương Vĩ chọc tới Tần Dương. Tần Dương suy nghĩ một chút còn nói thêm, trong công ty có một cái nhân viên gọi Lý Cát, điều tra một chút hắn năng lực như thế nào. Nếu như năng lực không sai, liền để hắn thay thế Dương Vĩ vị trí. Tốt, ta ngay lập tức đi điều tra. Hạ Lan cảm thấy hiểu ý. Nếu như cái này Lý Cát năng lực coi như không tệ, về sau sợ là muốn thăng chức rất nhanh. Cúp điện thoại, Tần Dương liền muốn đi trở về tiệc rượu. Mà lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy phúc hậu âu phục nam tử trung niên bỗng nhiên kinh nghi nhìn hắn hai mắt. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đi lên trước, bóp mị nói, Tần tiên sinh, ngài cũng ở nơi này a hát, người biết ta? Tần Dương sững sờ, nam tử lau lau trên trán mồ hôi, cung kính nói, Tần tiên sinh, ta là cái này ra khách sạn tổng giám đốc Khương Thành. Gặp Tần Dương biểu lộ nghi hoặc, vừa bổ sung một câu, cái này ra khách sạn là Mạnh Thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp. Mạnh Thị tập đoàn, Tần Dương giật mình, chắc là người này biết được hắn cùng Mạnh Vũ Đồng quan hệ, mới cung kính như thế. Tần tiên sinh, đại tiểu thư không cùng ngươi cùng đi sao? Quả nhiên, đối phương lời nói trọng tâm chuyển rời đến Mạnh Vũ Đồng trên người. Tần Dương cười cười, nàng không có cùng ta cùng một chỗ, ta chỉ là tham gia một cái đồng học kết hôn yến hội mà thôi. Là họ Ngô nhà nào? Khương quản lý thử dò xét nói. Tần Dương gật gật đầu. Nếu là Tần tiên sinh đồng học, cái kia, chấm ngoặc kép, không cần miễn phí. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Tần Dương trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương tâm tư. Cắt ngang hắn mà nói, vừa cười vừa nói, ta cùng Tân Lang quan hệ không thế nào tốt, nên như thế nào liền thế nào a. Coi như ta chưa từng tới. Rõ ràng, rõ ràng. Khương quản lý liền vội vàng gật đầu. Cùng Khương quản lý ngắn ngủi phiếm vài câu, Tần Dương liền hướng phía bản thân chỗ ngồi đi đến. Đi tới bàn rượu, gặp Trương Giai thần sắc nghèo túng, Tần Dương cười an ủi, không có việc gì, nói không chừng ta còn muốn chúc mừng ngươi bạn trai lên trước đây. Lên trước, đám người sững sờ, đều không lời nói nhìn về phía Tần Dương. tiểu tử này không phải là đầu động kinh a, đem nhân gia cấp trên đều cho gây, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Mà Trương Giai coi là Tần Dương là muốn sinh động một chút bầu không khí. Miễn cưỡng cười cười, qua một hồi, Dương Vĩ từ phòng vệ sinh trở về, vẫn như cũ mặt đen lên, hung hăng trừng Tần Dương một chút, liền ngồi trên ghế không nói thêm gì nữa. Đám người muốn bắt chuyện, có thể là nhìn đối phương cái kia hắc như đáy nồi mặt, cũng không dám rủi ro. Mà liền tại Dương Vĩ vừa ngồi xuống lúc, trên người hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.